phát hiện Lao Hòa Thượng đã là xếp chân ngồi ở chỗ đó, sắc mặt vẫn đỏ thắm, mặt mỉm cười, mà bàn trà, bộ đồ trà những vật này đã không gặp, toàn bộ thiền phòng trong chỉ còn lại Lao Hòa Thượng một người. Lý Trí thở dài, xoay người đi ra phía ngoài. Tiểu Hòa Thượng đỏ mắt, đứng ở nơi đó, hướng Lý Trí cúi đầu một cái. Lao Hòa Thượng Tây Khứ liền chứ. Gia Cát Mỹ Lệ ở chùa Tiểu Lôi Âm ngoại môn chờ Lý Trí, xem hắn sau khi đi ra, hỏi. Lý Trí lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta cũng không biết à. Đi thôi. Gia Cát Mỹ Lệ mang Lý Trí lên máy bay trực thăng. Máy bay cất cánh sau này, Lý Trí nhìn Gia Cát Mỹ Lệ hỏi, ta ở chùa Tiểu Lôi Âm bên trong đợi bao lâu? 7 ngày. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó đem ánh mắt trợn thật lớn, nghi ngờ hỏi, bao lâu? Ngươi ở nói cho ta một lần. 7 ngày, 7 ngày, 7 cái 24 giờ. Gia Cát Mỹ Lệ sao cũng được nói. Lý Trí không tin Gia Cát Mỹ Lệ nói, hắn rõ ràng cảm giác, mình ở trong thiện phòng, chỉ cùng chí ông lão hòa thượng uống 3 ly trà, nói 2 câu, từ đầu tới đuôi cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 kê, mình tại sao có thể ở trong thiện phòng đợi 7 ngày đây? Tiểu Băng, đi ra. Ông chủ. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí cùng Gia Cát Mỹ Lệ trước mặt hai người, đối với trí năng Tiểu Băng Gia Cát Mỹ Lệ đã sớm không ngoài ý muốn. So với Gia Cát Mỹ Lệ mà nói, Lý Trí càng tin tưởng trí năng Tiểu Băng nói, bởi vì Gia Cát Mỹ Lệ có thể lắc lư mình, lừa dối mình, nhưng là Tiểu Băng tuyệt đối sẽ không. Ta ở trong thiện phòng đợi bao lâu? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nói, ông chủ, Gia Cát Mỹ Lệ tiểu thư lần này thật không có lừa gạt ngươi, ngươi thật ở trong thiện phòng đợi 7 ngày, hơn nữa thời gian ta kêu qua ngài, ngài ở trong nhập định, cũng không tỉnh lại nữa. Nghe Tiểu Băng nói, Lý Trí hoàn toàn trợn tròn mắt, trong nhập định. Làm sao có thể à, mình từ khi bước vào thiền phòng trong sau này, ý thức tuyệt đối là thanh tỉnh, hơn nữa cùng Lao Hòa Thượng đối thoại, vẫn rành rành trong mắt, ngắn ngủi chừng 10 phút thời gian, sao có thể lâu như vậy đâu. Nhìn Lý Trí cau mày dáng vẻ, Gia Cát Mỹ Lệ không nhịn được hừ một tiếng, bất mãn nói, thật là thân ở trong phúc không biết phúc, loại cơ duyên này, không biết bao nhiêu người muốn cầu cũng không cầu được đâu, chỉ ông Lão Hòa Thượng đó là ở điểm hóa ngươi. Điểm hóa ta. Lý Trí gãi đầu một cái. Hắn thật đúng là không cảm thấy, Lao Hòa Thượng chỉ mời mình uống 3 ly trà đắng, cái này đến là thật. Đời người như trà, tất cả đắng. Chẳng lẽ đây chính là Lao Hòa Thượng muốn biểu đạt ý sao? Không nghĩ ra, đem cùng Lao Hòa Thượng gặp mặt đi qua cùng Gia Cát Mỹ Lệ cùng Tiểu Băng hai người kể một lần. Gia Cát Mỹ Lệ trầm tư nửa ngày, phe phẩy đầu nói, nàng cũng không hiểu Lao Hòa Thượng đây rốt cuộc là ý gì. Nửa đường, Gia Cát Mỹ Lệ nhận một cú điện thoại, sau đó nói cho Lý Trí. Chí ông lão hòa thượng đã viên tịch, hơn nữa thời gian, đại khái là ở 7 ngày trước. Lý Trí trầm mặc, hắn nguyên bản lấy vì, trên cái thế giới này, hắn đã hiểu quá nhiều, không biết bí mật cũng đủ nhiều, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy, mình chẳng qua là vậy chỉ giếng dưới đáy hoa, ở hết ngồi đáy giếng mà thôi. Bất kể như thế nào, Lý Trí cũng uống chí ông lão hòa thượng vậy 3 ly trà đắng. Đắng thì đắng, nhưng chung có hết sức lúc. Tu. Người, bất kể là ai, cho dù là thánh hiển, đều là như vậy. Đời người là một cái đốt sạch quá trình, giống như một nén nhang, giống như một điếu thuốc, từ ra đời một khắc kia, cũng đã bị đốt, không có đường lui, không thể quay đầu, chỉ có thể từng bước một đi về phía chết, đến điểm cuối. Không có người nào, có thể vĩnh viễn còn sống, nhưng là có thể xuất sắc. Thấy ra, xem loãng, coi thường, cười có thể giải buồn. Trường tôn trước, như Phật, đây chỉ là một đoạn đường, phân đoạn đời người, phân đoạn đường, nhưng vẫn phải đi tiếp, không biết có hay không cuối. Cũng hoặc là vô tận tuần hoàn, luân hồi. Đang suy nghĩ gì đấy? Gia Cát Mỹ Lệ nhìn yên lặng không nói Lý Trí, hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, ngẩng đầu lên cười một cái nói, muốn cuộc đời ta, muốn sau này, muốn kết cục sau cùng, ngươi đừng nói, Lao Hòa Thượng 3 ly trà đắng, quả thật đắng đến ta trong lòng đi, trước kia bố sống thật đặc biệt gõ quá mệt mỏi, quan còn lại đắng. Tựa vào ghế ngồi, nói, có lúc, cho dù là đắng, không lừa được mình, cũng có thể hết lần này tới lần khác người khác sao. Không hiểu. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu. Ha ha. Lý Trí cười ha ha một tiếng, nói, không hiểu vậy thì đúng rồi, bởi vì ngươi đạo hạnh không đủ. Gia Cát Mỹ Lệ tức giận bạc hắn mắt, thấp giọng mắng, nhìn một chút ngươi vậy được nước dạng. Bố tình nguyện, có bản lãnh ngươi cắn ta. Lý Trí cười không để ý chút nào nói. Ta ngại bẩn. Dù sao không có sao, hai người lại mở ra cãi vả kiểu mẫu. Mặc dù tạm thời vẫn không rõ trí ông lão hòa thượng 3 ly trà đáng ngụ ý. Nhưng là Lý Trí quả thật cảm giác mình vung lòng rất nhiều, chí ít, trước kia lão để ở trong lòng sự việc, bây giờ cờ mở nở đột nhiên xem phai nhạt. Cái gì hạm đội dù đen cũng đặc biệt gõ cho má. Tới thôi, không đánh lại ngươi, thì có thể làm gì, trên trái đất chẳng lẽ chỉ có mình. Lý Trí bây giờ mới cảm thấy, mình trước kia thật ngu xuẩn, làm sao liền đem mình làm chúa cứu thế, thì ra như vậy không có mình, trái đất cũng không vòng vo. Ai tới đều giống nhau, mặt trời ngày mai như thường sẽ dâng lên, có lẽ hết thảy tất cả, đều là tất nhiên, cũng là đã sớm an bài tốt. Có ít thứ, xem phai nhạt, coi thường, đã thấy ra, vậy kêu là sự việc sao. Vậy cũng gọi rắm. Sống 1.000 năm cùng sống 100 năm, còn kém vậy 900 năm, nhưng là kết cục sau cùng cũng đặc biệt gõ là giống nhau. Suy nghĩ một chút cảm thấy đắng, đời người quả nhiên chính là một ly trà đắng, uống một ly, đắng một ly. Mới vừa trở lại Hải Thành, Lý Trí điện thoại liền bị người cho đánh bể. Đầu tiên là Tôn Trường Lai, hỏi Lý Trí đi nơi nào, đột nhiên mất tích 7 ngày, hắn đến không cảm thấy kỳ quái chính là, Tiểu Băng nói hắn đi miếu. Đây có thể đem lão Tôn làm cho sợ hãi, sợ mình cái này không đáng tin cậy ông chủ nhỏ, không cẩn thận liền nhìn thấu hồng trần, rơi vào không môn, ra nhà làm hòa thượng. Nghe Tôn Trường Lai câu hỏi, Lý Trí thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ, nếu không phải xem ở hắn một cái lao xương, còn mỗi ngày vất vả phân thượng, thế nào cũng phải gõ hắn một lần không thể. Mới vừa cúp liền Tôn Trường Lai điện thoại, Hoàng Nguyệt Anh, Cát Tiểu Kim, Vương Nhị Hổ các người hãy cùng thương lượng xong liền vậy, một khối đánh tới điện thoại. Dám chuyện không có, chuyện loan mặt giác nói hồi lâu, cuối cùng Lý Trí mới nghe hiểu, cùng người ta là muốn hỏi thăm Lý Trí là không phải là muốn xuất ra đi làm hòa thượng, còn rất mịt mở khuyên nhủ liền nửa ngày. Lý Trí đầu suy nghĩ một chút cũng biết vấn đề ở chỗ nào, nhất định là ra cắt Mỹ Lệ con bé này làm chuyện tốt. Chị Ánh Tuyết. Trong điện thoại, Đông Ánh Tuyết như không có chuyện gì xảy ra thanh âm truyền tới hỏi, nghe nói ngươi dựa vào phá hồng trần, muốn xuất ra đi làm hòa thượng. Lý Trí bây giờ liền một cái ý nghĩ, đem ra cắt Mỹ Lệ bắt tới, hung hãn đánh một trận cái mông. Chương 590, kết sủ vay mượn. Ông chủ, ngài khỏe nha. Lý Trí nhìn trước mặt đẹp không được ngực lớn em gái, sững sốt một chút. Nếu mày lại nghi ngờ hỏi, ngươi là công ty phòng làm việc, không có cho phép người ngoài là không vào được. Nhưng người phụ nữ này, bây giờ nhưng như vậy ung dung ngồi ở bên trong, mà trên người đối phương có một loại nguy hiểm cảm giác. Bây giờ, còn có thể cho Lý Trí như vậy cảm giác cũng không có nhiều người. Ta kêu Đại Kiều. Đại Kiều. Đúng nha. Người đẹp từ trên ghế đứng lên, mỉm cười đi tới, nói, ta chính là ông chủ ngài tiêu phí 20 triệu tiền tinh tế mua ngôi vua cấp anh hùng Đại Kiều. Tới hôm nay báo cáo nhà. 20 triệu tiền tinh tế. Nghe mấy con số này, Lý Trí cảm giác đầu ông một cái, ba chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm toàn bộ thế chân ra ngoài, nhiều nhất cũng không quá cũng chỉ giá trị 6 triệu tiền tinh tế chứ. Tiền còn lại, Lý Trí mỗi một tháng phải hơn còn nhiều hơn thiếu tiền vay mới đủ à? Lý Trí hít sâu một hơi, mặt không cảm giác gật đầu một cái, đi tới, ngồi vào mới vừa rồi Đại Kiều Châu ngồi lên hỏi, ngươi đã có năng lực gì? 20 triệu tiền tinh tế có thể mua 10 chiếc tinh tế khu trục hạm, tạo thành một chi hạm đội vô địch, đây cũng không phải là cái gì chút tiền. Đại Kiều nháy mắt một cái, cười đùa nói, ông chủ cần ta làm gì, ta sẽ có cái đó năng lực. Lý Trí nhìn từ trên xuống dưới, đơn thuần dùng ánh mắt xem, một chút không nhìn ra, đối phương là luyện tạo đi ra ngoài. Để cho ngươi sinh con, ngươi có thể sinh. Đại Kiều sắc mặt đổi một cái, thu hồi nụ cười trên mặt, bình thản nói, nếu như ông chủ cần, ta có thể sinh. Nhưng là ta con cháu, sẽ không có ta bất kỳ năng lực, thậm chí, sẽ không có linh hồn. Ý gì? Lý Trí sững sốt một chút hỏi. Đại Kiều nói, rất nhiều thứ, đều phải cần linh hồn bàn cho, không có linh hồn kêu máy móc, có linh hồn kêu sinh mạng, còn như ông chủ muốn hỏi có ý gì, ta không có biện pháp giải thích, ta chỉ có thể nói, nếu như ông chủ cần, ta có thể sinh con, nhưng ta không có biện pháp để cho nó có linh hồn. Lý Trí vẫn là nghe không hiểu, khóc cười không thể. Mình cũng không phải nếu không phải là đối phương sinh con, đây không phải là cái ví dụ sao. Sức chiến đấu phương diện, ngươi rất mạnh sao? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Đại Kiều trên dưới quét xem trước Lý Trí, mỉm cười nói, hẳn cùng ông chủ năng lực của ngài, kém không nhiều lắm. Lời đến rất khiêm tốn. Lý Trí gật đầu, không có ở cùng nàng nói nhảm, nói, ngôi vua cấp, kém nhất cũng có tinh tế thu cấp 6 năng lực, không sai chứ? Không sai. Đại Kiều khẳng định gật đầu một cái. Ngươi đâu? Một người một ngựa có thể làm chết mấy đầu tinh tế thú cấp 6? Lý Trí hỏi. Đại Kiều cười lắc đầu nói, cái này không tốt tính toán nha, đại khái có thể giết chết 8 đến 10 đầu đi. Dĩ nhiên, tiền đề phải có nhiều như vậy tinh tế thú cấp 6 ở bên người, cung cấp giết cho ta mới có thể nha. 8 đến 10 đầu. Thật là mạnh. Mặc dù đối phương nói, không nhất định 100% chính xác, nhưng là hẳn sẽ không nói láo. Đây chính là tiêu phí 20 triệu tiền tinh tế mua về, trên trái đất. Mua gì cũng đủ. Như vậy, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Được, ông chủ mời nói. Lý Chí yên bình nói, ở Bắc Cực, phát hiện một loại sinh vật đặc thù, cụ thể là cái gì, tạm thời còn không biết, loại sinh vật này tạm thời bị gọi là Bắc Cực thú băng. Ngươi nhiệm vụ chính là đi Bắc Cực, đem Bắc Cực cùng có liên quan thú băng sự việc điều tra rõ. Tiểu băng. Lý Chí đem trí năng Tiểu băng cho gọi ra tới, cho Đại Kiều giới thiệu, nàng kêu Tiểu băng, là ta người máy trí năng trợ thủ, có cái gì không biết sự việc, cùng với yêu cầu tình báo, ngươi có thể trực tiếp cùng nàng câu thông. Nói xong, phất phất tay, đi đi. Đại Kiều không nói hai lời, xoay người đi. Lý Chí nhìn Đại Kiều hình bóng, nhíu mày lại, Tiểu băng nghẹo đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi, ông chủ, cái này ngực lớn em gái chính là ngươi tìm trở về siêu cấp cao thủ nha. Ừm. Tiểu băng nháy mắt một cái nói, có được hay không nha? Lý Chí thu hồi ánh mắt tới, nhún vai một cái, cười khổ nói, có được hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thật ra thì hắn trong lòng cũng không có chắc mà. Nói xong, thông qua tinh tế đồng hồ đeo tay, trực tiếp đi tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách. Anh trụ tử ở nơi đó, thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa có gì động qua, một mực chờ đợi Lý Chí trở về. Ông chủ ngài khỏe. Lý Chí gật đầu một cái, đi tới kim loại khoa học kỹ thuật ghế trước ngồi xuống, hỏi, chuyện gì xảy ra, Đại Kiều chi phí làm sao cao đến 20 triệu tiền tinh tế. Ngươi không nói chỉ cần 15 triệu tiền tinh tế liền có thể giải quyết sao? Vốn là. Anh trụ tử trả lời, 15 triệu tiền tinh tế, có thể chế tạo ra ông chủ yêu cầu thần thoại bản Đại Kiều đi ra, nhưng là vẫn là câu nói kia, 15 triệu tiền tinh tế chế tạo thần thoại Đại Kiều, tuyệt đối không có 20 triệu tiền tinh tế chế tạo cường hóa bản thần thoại Đại Kiều lợi hại, bây giờ Đại Kiều, cơ hồ là đỉnh cấp ngôi vua cấp anh hùng. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, giá cả càng cao, năng lực càng mạnh, có thể một chút để cho chi phí tăng lên 30%, vẫn có chút để cho người không tiếp thụ nổi. Phải biết 20 triệu tiền tinh tế, trên lý thuyết đủ để mua hai cái ngôi vua cấp anh hùng, có lúc một thêm một có thể phải xa xa lớn hơn hai đây. Mua cũng mua rồi, bây giờ nói có mắc hay không đã hoàn toàn không có cần thiết, có phải hay không vật có giá trị, đợi một chút xem thì biết. Nói một chút Đại Kiều năng lực đi. Lý Chí gật đầu nói. Anh trụ tử, được, cường hóa bản Đại Kiều, đỉnh cấp ngôi vua cấp. Tổng thể trị số 9.800, trong đó, sức chiến đấu trị số 9.500, phụ trợ lực trị số 96.000, cân bằng lực trị số 10.000. Cái này tổng thể trị số là ý gì? Lý Chí không hiểu hỏi. Tổng thể trị số đại biểu năng lực, tổng thể trị số vượt qua 5.000, đều có thể xếp loại đến ngôi vua cấp anh hùng trong đi, cao nhất trị số sẽ không vượt qua 10.000, mà anh hùng Đại Kiều tổng thể trị số đã đạt đến ngôi vua cấp có thể có cao cấp nhất đường trị số. Ngoài ra, ở luyện tạo Đại Kiều, bất ngờ gia nhập một viên tái tạo thủy tinh, đây cũng là cung cấp luyện tạo phí tổn nguyên nhân chỗ, cho nên, Đại Kiều chẳng những là đỉnh cấp ngôi vua cấp, còn có một lần thăng cấp có khả năng. Hơi dừng lại, anh trụ tử bổ sung nói, nếu như không phải là nguyên nhân đặc biệt, đừng nói là 20 triệu tiền tinh tế, cho dù là 40 triệu tiền tinh tế, ông chủ ngài cũng không nhất định có thể mua được tăng thêm tái tạo thủy tinh ngôi vua cấp anh hùng. Lý Chí nhìn chằm chằm anh trụ tử nói, ý ngươi là, lần này ta coi như là nhặt không thôi. Nhặt không tính là, nhưng là ngài ít nhất là chiếm rất lớn tiện nghi, cái này là 100% có thể khẳng định. Lý Chí cảm giác anh trụ tử cười một cái, mặc dù từ nó bề ngoài lên không nhìn ra, nhưng là có thể cảm giác được. Anh trụ tử cũng không phải là giống vậy phụ trợ tính người máy, nó có mình ý tưởng, mình cảm tình. Nhiều hơn tiền đâu, lại thế nào? Lý Chí cười khổ hỏi. Vay mượn 15 triệu tiền tinh tế, cần ngài bên trong 3 năm trả hết nợ, mỗi một tháng cần phải trả 500.000 tiền tinh tế tiền vốn. Ngoài ra còn cần ngài trả 200.000 tiền tinh tế lợi tức, ngài nhiều nhất có thể quá hạn 3 tháng, nhưng là tháng thứ 4 phải đem trước 3 tháng không trả tiền vốn cùng lợi tức toàn bộ trả lại, nếu không Đại Kiều sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Anh trụ tử giải thích. Lý Chí trên mặt không nhịn được co quắp hai cái, chừng hai mắt nói cách khác, mỗi một tháng liền vốn lẫn lời, ta cần phải trả 700.000 tiền tinh tế, hơn nữa, muốn chỉnh đúng trả lại 3 năm, có đúng hay không? Đúng vậy. Anh trụ tử bình tĩnh một chút đầu. Vay mượn 15 triệu tiền tinh tế, 3 năm ta phải nhiều trả lại 6 triệu, cái này lợi tức, có phải hay không có chút cao? Lý Chí nói. Anh trụ tử giải thích, ông chủ, cái giá cả này đã là ngài có thể vay mượn đến thấp nhất lợi tức, toàn bộ tinh tế thương minh bất kể là phía chính phủ, vẫn là tư nhân vay mượn công ty, cũng không thể có so với cái này lợi tức lại thấp vay mượn. Lý Chí cười khổ biểu môi, một tháng 700.000 tiền tinh tế, đặc biệt mẹ, đây là lại thế nào hả? Ngài lần trước cầm tới tinh tế thây thú thể, đã bán ra, tổng kết bán ra giá cả 217 vạn tiền tinh tế. Lý Chí hít một hơi thật sâu, mượn cũng mượn, bây giờ nói cái khác, đều là dư thừa, đi trước một bước xem một bước đi. Chỉ mong Đại Kiều không nên để cho ta thất vọng. Rời đi tinh tế thương minh tư nhân đổi chát phòng khách, trở lại trong phòng làm việc, sau đó để cho Tiểu Băng thông báo tập đoàn băng hồn tất cả cao tầng, trở lại họp. Kiếm tiền, kiếm tiền, Lý Chí phải liều mạng kiếm tiền. Trái đất vĩnh viễn đều là chặng cuối, mặc dù không nhất định phải muốn từ trên trái đất kiếm tiền, có thể trái đất bản thổ thế lực củng cố không tốt, hải tinh cùng thế giới ngày tận thế, đều không thể trở thành Lý Chí căn cơ sở tại. Tuyên bố mấy chuyện tình. Lý Chí quét mắt một cái trong phòng họp tất cả nhân viên cao tầng một cái, mặt không cảm giác bắt đầu phân phó. Hải tinh, cảng cá số 5. Công ty siêu cấp. Lý Chí trở lại sau này, thời gian đầu tiên đem tất cả mọi người triệu tập tới, sau đó bắt đầu tiến hành tập đoàn hóa trình hợp. Siêu cấp đồ hộp công ty cùng siêu cấp cá viên công ty, cùng với dưới cờ nhà kia cỡ trung xưởng đóng tàu, tất cả tài nguyên cũng chỉnh hợp đến cùng nhau. Ông chủ, muốn không muốn điên như vậy cùng à? Nhã Na nhìn hồi lâu không gặp, mới vừa trở lại liền điên cuồng tiến hành chỉnh hợp ông chủ lớn, cười khổ nói. Lý Chí trở lại sau này, làm rất nhiều chuyện, cũng để cho các nàng cảm giác có chút cản rỡ cùng đột nhiên, thậm chí là không tưởng được. Lý Chí yên bình nói, ngươi làm ta muốn sao? Ta cũng là không có biện pháp à? Cái gì? 1.000 nhà siêu cấp cá viên hãng chế biến. Bác Đảo Chí khó tin nhìn Lý Chí. Đúng, 1.000 nhà. Lý Chí mặt không cảm giác gật đầu. Bác Đảo Chí khóc cười không thể nói, ông chủ lớn, ta tiểu tổ tông, ngài đây rốt cuộc là phải làm gì hả? Ngươi biết 1.000 nhà siêu cấp cá viên hãng chế biến, cần phải bao lớn diện tích sao, cần muốn bấy nhiêu công nhân sao, cần bao lớn quản lý đoàn đội sao, cần muốn bấy nhiêu nguyên liệu tiến hành cung ứng sao? Ta không cần biết. Lý Chí trực tiếp lắc đầu, nhìn Bác Đảo Chí nói, ngươi biết là tốt, ta tin tưởng ngươi năng lực. Đứng lên đi tới Bắc Đảo Chí bên người, vỗ một cái bả vai của đối phương, cười một cái nói, ánh mắt muốn thả dài xa một chút, không được chỉ giới hạn đầy đất, đi qua sắp xỉ 1 năm phát triển, tin tưởng ngươi đã tích toàn rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ, chính là chúng ta điên cuồng khuyết trương thời điểm. Bắc Đảo Chí cười khổ nói, có thể cái này cũng quá điên cuồng một chút chứ. 1.000 nhà siêu cấp cá viên công xưởng, mỗi một ngày sản xuất ra cá viên, đều đưa sẽ đạt tới một con số khổng lồ. Lớn như vậy lượng sản xuất ra sau này, chỉ là tiêu thụ, đã đủ người bần dầu. Công ty siêu cấp dưới cờ siêu cấp cá viên, quả thật rất được người hoan nghênh, nhưng là vui mừng nên, cũng không khả năng đem 1.000 nhà siêu cấp cá viên công xưởng sản xuất nguồn hàng hóa toàn bộ tiêu hao hết à. Chỉ là 10 nhà siêu cấp cá viên công xưởng, cũng đã có thể thỏa mãn số 5 đảo lên nhu cầu. 1.000 nhà siêu cấp cá viên công xưởng thật kiến tạo ra được, mỗi ngày sản xuất ra cá viên đó chính là một con số trên trời. Đừng nói một cái cảng cá số 5 đảo, cho dù là hải tinh, 10 đảo cảng cá lớn toàn bộ cộng lại, lại đem hải tinh lên tất cả đảo cũng cộng lại, chỉ sợ cũng tiêu hao không hết 10% chứ. Vấn đề tiêu thụ không cần ngươi lo lắng, hải tinh không bán được, liền thành lập tinh tế buôn bán hạm đội, bán được những tinh cầu khác đi, dù sao ta có biện pháp đem sản xuất ra đồ bán đi, ngươi chỉ để ý xây công xưởng, tổ chức sản xuất là đủ rồi. Lý Chí hết sức khẳng định nói. Bác Đảo Chí nhìn chằm chằm Lý Chí, nói, tiền kia đâu? 1.000 nhà siêu cấp cá viên công xưởng khẳng định không thể đầy đủ đều đặt ở cảng cá số 5 đảo lên, mở hãng tiền từ đâu tới đây? Lý Chí suy nghĩ một chút nói, một năm này lời thì sao, chắc có không ít chứ. Đầy đủ lấy ra cho ta. Hơi dừng lại, lại nói, đúng rồi, ta phải đem ức thu xương cô nàng kia điều đi, trừ 1.000 nhà siêu cấp cá viên công xưởng trở ra, ta còn chuẩn bị tái kiến tạo 1.000 nhà siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo, ngoài ra mua 100 nhà lớn thuyền bè xưởng chế tạo. 3.000 chiếc viễn dương mỏ vớt hạm đội. Điên rồi. Bác Đảo Chí nghe Lý Chí nói, trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là, người này điên rồi. Đây là bao nhiêu tiền, mới có thể thực hiện à? Lý Chí là điên, hắn là bị tiền bức cho điên rồi, nếu không liều mạng kiếm tiền, hắn lại thế nào vậy mỗi một tháng 700.000 tiền tinh tế vay mượn. Chớ nhìn ta, đi đi, tiền không cần quan tâm, ngươi liền cho ta an tâm xây hãng, an tâm sản xuất, còn lại sự việc, giao cho để ta làm. Sau này hải tinh 10 tỷ phú trên bảng xếp hạng, tuyệt đối không thiếu được ngươi tên chữ. Lý Chí vỗ một cái Bắc Đảo Chí bả vai, khích lệ nói. Chương 591, độ sâu khai thác. Ở hải tinh gia tăng lực độ đầu tư, cũng là Lý Chí trước kia rất sớm cũng đã nghĩ tới. So sánh thế giới ngày tận thế mà nói, hải tinh tài nguyên sản xuất lực độ, phải kém hơn rất nhiều. Trước kia luôn cảm giác hải tinh không kiếm tiền, thật ra thì sau đó một suy nghĩ, Lý Chí mới muốn công khai. Cũng không phải là hải tinh bên trong tài nguyên không đáng tiền, mà là Lý Chí ở hải tinh đầu sinh quá thấp. Hải tinh không giống với thế giới ngày tận thế, tổng thể mà nói, hải tinh là một cái yên bình, nguy hiểm hệ số rất thấp tài nguyên thế giới, chí ít tương đối mà nói, là rất an toàn, không giống ở trong thế giới ngày tận thế như vậy nguy hiểm. Cái thế giới này rất lớn, đại dương tài nguyên phong phú, nhưng là bị lý trí lợi dụng khai thác trình độ, liền hàng tỷ, trăm tỷ vạn phần một trong cũng không đạt tới, cho nên nói, không phải là không kiếm tiền, mà là kiểu mẫu quy mô quá nhỏ. Lý trí là chế tạo thương, công xưởng mới là chế tạo thương cửa nhất bản chất công cụ, không có sản xuất, không có xây dựng thêm, vậy còn được lợi cái giám tiền à. Cá viên cũng tốt, siêu cấp đồ hộp cũng tốt, dù là ở nơi sản xuất không bán được, trên trái đất không bán được, lý trí sau lưng còn dựa vào tinh tế thương minh, cái này thị trường khổng lồ, đổi câu mà nói, bỏ mặc sản xuất nhiều ít hàng hóa, lý trí cũng sẽ không buồn bán. Nguồn tiêu thụ không buồn, vậy còn dư lại chính là kích thước, công xưởng quy mô càng lớn, lý trí tiền kiếm được cũng càng nhiều, hãy cùng chơi trò chơi vậy, liều mạng khuyết trương hãng xưởng lớn quy mô, liều mạng sản xuất, sau đó bán đi sau này, lại khuyết trương đại quy mô, gia tăng năng lực sản xuất độ. Tốt nhất chính là chờ sau này, lý trí có tiền, để cho công ty siêu cấp đem toàn bộ hải tinh cũng cho mua lại. Đi qua một năm tích lũy, công ty siêu cấp cũng tích toàn không thiếu khuyết trương vốn, bất kể là từ sức người góp nhặt, vẫn là kinh nghiệm. Khuyết trương, xây dựng thêm, thống thâu. Mới xây dựng công ty siêu cấp giống như người điền, ở cảng cá số 5 đảo bắt đầu lộ ra nó nanh vuốt sắc bén. Hải tinh trên có 10 đảo cảng cá lớn đâu, cảng cá số 5 đảo tuyệt đối không ngăn được công ty siêu cấp khuyết trương nhịp bước. Đem Hạnh Nam cho ta kêu đến. Lý Trí ngồi ở công ty siêu cấp trong phòng làm việc, phân phó nói. Cốc cốc cốc. Bên ngoài phòng làm việc mặt, có người gõ cửa. Vào đi. Lý Trí nhìn bên ngoài người tiến vào, cũng không phải là Lý Trí muốn tìm Hạnh Nam, mà là trước kia thuê an ninh đoàn đội thủ lãnh Mèo Hoang. Ông chủ Lý, ngài khỏe. Mèo Hoang một mực đang chờ Lý Trí trở lại, có thể các nàng cùng công ty siêu cấp thuê quan hệ cũng sắp kết thúc, Lý Trí đều không gặp người ảnh, quả thực để cho nàng nóng nảy một chút. Người cũng khỏe. Lý Trí nhìn nàng gật đầu một cái, nàng vậy mở vết thương đầy mặt, quả thực có chút dò người. Có chuyện. Lý Trí nhìn đối phương hỏi. Mọi người dâu sao cũng coi là quen biết đã lâu, hơn nữa bây giờ cũng chính là Lý Trí ở hải tinh cần dùng người thời điểm. Mèo Hoang gật đầu, cắn răng nói, ngài lần trước cùng ta nói sự việc, ta đã hiểu rõ, ta nguyện ý giữ ngài nói làm. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn đối phương hỏi, lần trước nói sự việc. Chuyện gì à? Mèo Hoang có chút trợn tròn mắt. Thì ra như vậy đối phương sớm đem chuyện của mình, quên đến sau ta, cười khổ nói, ngươi không nói trong tay có chất thuốc, có thể trị khỏi ta vết sẹo trên mặt sao? Hi, liền cái này à? Ta còn làm cái gì sự việc đâu? Lý Trí cười, gật đầu nói, được, quay đầu ta liền đem chất thuốc cho ngươi, ngươi với ngươi đoàn đội, cũng ở lại công ty siêu cấp giúp ta làm việc đi, kiếm sẽ không so các người ở bên ngoài rừng súng mưa đạn liều mạng kiếm thiếu. Được. Mèo Hoang gật đầu, nàng lại đi vào trước. Thật ra thì đã cùng mình đoàn người trong đội đã nói, mọi người đối với công ty siêu cấp biết rõ rất nhiều, cũng nhiều nguyện ý lưu lại, dẫu sao có an ổn sinh hoạt, ai nguyện ý đi qua cái loại đó lươi đao liếm máu cuộc sống. Đây coi như là công ty siêu cấp cho bọn họ một cái lần nữa làm người cơ hội. Cùng Mèo Hoang đi sau này, Hạnh Nam mới đi vào. Lúc ban đầu Hạnh Nam cùng Nhã Na đều là Lý Trí trợ lý trong đoàn đội người, nhưng là bây giờ bọn hắn công tác đã không có ở đây là ước chừng giới hạn vì Lý Trí cái phục vụ. Ông chủ. Ngài kêu ta. Hạnh Nam mỉm cười đi tới. Lý Trí gật đầu, hướng trên ghế đối diện chỉ, nói, ngồi. Cùng Hạnh Nam sau khi ngồi xuống, mới cười nói, gần đây công ty đang làm gì, tin tưởng ngươi hẳn nhìn rất rõ ràng. Hạnh Nam gật đầu một cái, cũng không có lên tiếng nói gì, nàng là một người thông minh, ở một phương diện khác, thậm chí vượt qua Nhã Na. Ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất, đi quản lý công ty mỏ vớt viễn dương, khống chế xưởng đóng tàu, ta cần giống như ngươi như vậy một người. Đi giúp ta thành lập hải tinh lớn nhất công ty mỏ vớt viễn dương. Lý Trí nhìn nàng nói. Hạnh Nam nhẹ giọng nói, vậy cái lựa chọn thứ hai đâu? Lý Trí yên bình nói, quản lý siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo. Hạnh Nam cũng không có vội vã trả lời, mà là suy nghĩ một chút hỏi, ta có thể hỏi thăm một chút Nhã Na chỗ đi sao? Với ngươi lựa chọn một chút. Lý Trí cười một cái nói. Hạnh Nam cười khổ, nói, vậy ta đi quản lý mỏ vớt hạm đội đi, linh hoạt hơn một ít, cũng thích hợp hơn ta một ít. Có thể. Lý Trí cũng không có phản bác nàng cái gì. Còn có chuyện gì khác không? Hạnh Nam hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không có, bây giờ công ty tiến vào điên cuồng khuyết trương tiểu mẫu, ta cần các người xuất lực làm việc, mà không phải là ở lúc không có ai ở lục đục với nhau, ta có thể cho các người nơi có người muốn sân khấu, biết chưa? Hạnh Nam trong lòng xít chặt hạ, nghiêm nghị gật đầu nói, ta biết sau này nên làm như thế nào. Vậy thì tốt, ta rất coi trọng ngươi, dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Lý Trí cười nói, siêu cấp cá viên công xưởng do Bắc Đảo Trí quản lý, siêu cấp đồ hộp công ty do Nhã Na quản lý,

chúng ta 8. Vương Nhị Hổ cười khổ, lắc đầu nói, không, chúng ta đạt được 20%, hơn nữa bộ phận này gia tộc ruột chỉ muốn vận dụng cổ quyền Huê Hồng điều kiện tiên quyết, lấy thêm đi 50%, bởi vì người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm là bọn họ liên lạc. Têu bọn họ cút con bê. Lý Trí liếc mắt, làm việc đến cuối cùng, tất cả thu thập lên linh năng, điện thoại băng hồn công ty chính tập đoàn băng hồn chỉ có thể đạt được là 10%, cái này không trêu chọc chơi đây sao? Ta cũng không có câu trả lời bọn họ. Vương Nhị Hổ nói, loại chuyện này, nàng biết nhất định phải mình ông chủ lớn làm chủ, huống chi bây giờ vẫn là thời kỳ phi thường. Vậy thì tốt, nói cho gia tộc rốt chi người, hợp tác có thể, nhưng là chúng ta phải cầm đầu. Nếu như Anh Quốc người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm nguyện ý cung cấp kỹ thuật, gia tộc rốt chi nguyện ý cung cấp chế tạo chi phí, cùng nhất định lời ngạch, công ty điện thoại di động băng hồn có thể cùng người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm hợp tác, sản xuất một nhóm linh năng thu thập điện thoại di động, chúng ta phụ trách sản xuất tiêu thụ. Nhưng là cuối cùng thu thập đi lên linh năng, chúng ta muốn chiếm chín thành, còn dư lại 10% do gia tộc rốt chỉ cùng người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm đi phân. Lý Trí trực tiếp nói, công ty điện thoại di động băng hồn không thể phí sức không đạt được kết quả tốt, nhìn người ta cầm đầu, người trong nhà cầm đầu nhỏ, trên thế giới thần bí công ty nhiều như vậy, trong tay có linh năng thu thập kỹ thuật, cũng không phải là một nhà hai nhà. Xa không nói, Hải Thành không phải thì có một nhà viện nghiên cứu Hải Long Cung sao? Lý Trí cần gì phải để cho tập đoàn băng hồn bỏ gần cầu xa đâu. Được, ta cái này thì cho gia tộc rột chỉ câu trả lời rõ ràng. Vương Nhị Hổ gật đầu nói. Ngoài ra, nói cho gia tộc rột chỉ, bọn họ biểu hiện, để cho ta rất nghi ngờ, cũng rất không hài lòng. Đối với như vậy đồng bạn hợp tác, ta tương đương thất vọng. Lý Trí yên bình nói. Dạ. Chương 598, linh năng thu thập khí. Vương Nhị Hổ đi sau này, Lý Trí dựa vào ghế, đi vòng vo một vòng. Tiểu Băng. Lý Trí đem Tiểu Băng kêu lên, nghi ngờ hỏi, cái đó linh năng thu thập khí rốt cuộc là thứ gì? Ngươi biết không? Biết nha. Tiểu Băng gật cái đầu nhỏ nói, hiện ở trong không khí, nhiều hơn rất nhiều rời rạc năng lượng, trong đó có đối với thân thể con người, cùng với động vật hoặc là thực vật đều vô cùng có chỗ lợi ích năng lượng tử. Loại năng lượng này tử cũng bị gọi là linh năng, có thể trực tiếp bị hấp thu, cùng với dùng làm hắn toàn tính, tác dụng lớn vô cùng. Điện thoại di động, xe hơi, đợi một chút những thiết bị này đều có thể thu thập linh năng sao? Lý Trí nhíu mày lại hỏi. Tiểu Băng nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói, hẳn không có thể đi, thu thập linh năng cần phải dựa vào dẫn dắt, ví dụ như loài người suy nghĩ. Điện thoại di động cùng xe hơi các loại vật phẩm, cũng không có tụ tập linh năng năng lực. Lý Trí buồn bực nói, những thần kêu bí công ty nói muốn dùng điện thoại di động hoặc là xe hơi thu thập linh năng lại là chuyện gì xảy ra? Muốn thu thập trong không khí linh năng, cần loài người suy nghĩ tiến hành dẫn dắt. Nếu như đem điện thoại di động hoặc là xe hơi những thứ này lên, nếu có thể dẫn dắt loài người thu thập linh năng suy nghĩ trận đồ hoặc là dụng cụ, xe hơi kia cùng điện thoại di động các loại vật phẩm, hoàn toàn liền có thể biến thành có thể điện thoại di động trong không khí rời rạc linh năng công cụ. Tiểu Băng phân tích nói, đúng, công cụ, bất kể là xe hơi cũng tốt, tay vẫn cơ hội cũng tốt, bản thân là không thể nhận tập linh năng, chúng chẳng qua là một loại công cụ, những thứ này công cụ cần người tới nắm trong tay. Khó trách những thứ này thần bí công ty, từng cái một tụ tập cũng đụng tới liền đâu. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Ngươi có thu thập linh năng biện pháp sao? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nháy nháy mắt ti hì nói, nếu như ông chủ cho ta bản vẽ hoặc là chế tạo thứ tự làm việc nói, ta có thể thử đem chúng gắn tới điện thoại di động hoặc là trên xe hơi mặt đi nha, còn như ta bây giờ không có linh năng thu thập khí nguyên thủy bản vẽ cùng biện pháp. Lý Trí liếc mắt, mình có lời còn để hỏi cho mau ngươi à? Hỏi thăm nhiều trước điểm, những thần kia bí công ty coi như ở giữ bí mật, cũng không biết giữ bí mật quá lâu, lấy được sau này, lập tức nói cho ta. Lý Trí phân phó nói, Inter là Tiểu Băng thiên hạ, những thần kia bí công ty trừ phi không cần Inter, nếu không sớm muộn Tiểu Băng có thể bắt được linh năng thu thập khí chế tạo biện pháp. Dạ. Lý Trí dựa vào ghế, đột nhiên nghĩ đến, anh trụ tử sẽ không biết linh năng thu thập khí chế tạo biện pháp. Bỏ mặc từ nơi nào thần bí công ty bắt được linh năng thu thập khí chế tạo biện pháp, cũng không bằng bên trong tay mình có thuận lợi, Lý Trí không muốn đem mình đổ, phân cho người khác, tiện nghi mình chiếm tốt biết bao. Vừa nghĩ tới có phải hay không đi tinh tế thương mình tư nhân đổi chắc phòng khách, cùng anh trụ tử hỏi thăm một chút, trong đầu tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống đột nhiên tích tích vang lên 2 tiếng. Cao cấp linh năng thu thập trang bị bản vẽ. Trung cấp linh năng thu thập trang bị bản vẽ. Cấp thấp linh năng thu thập trang bị bản vẽ. Đinh, đổi mua cấp thấp linh năng thu thập trang bị bản vẽ, cần vàng 500 kg. Đinh, đổi mua trung cấp linh năng thu thập trang bị bản vẽ, cần kim cương 500 kg, ngọc thạch 500 kg, vàng 500 kg. Đinh, đổi mua cao cấp linh năng điện thoại di động trang bị bản vẽ, cần 100 loại quý trọng quáng vật thế chấp, tất cả 500 kg. Lý Chí nhìn trước mắt sáng sủa khung khung, trận mắt hốc mồm bập xuống miệng, trong lòng lầm bầm câu, thật đúng là cờ mở nở là muốn gì tới gì hả? Cấp thấp linh năng thu thập trang bị bản vẽ cần vàng 500 kg. Giá cả trước để ở một bên không nói, loại này linh năng điện thoại di động thiết bị bản vẽ, đoạt tới tay chồng, phải chăng có thể sử dụng lên. Tinh tế thương minh, thư nhân đổi chắc phòng khách. Linh năng thu thập trang bị bản vẽ có thể lấy được, nhưng là vàng, kim cương, châu đáo cái gì nếu muốn nhóm lớn tính mua, tương đối phiền toái, nhưng là những thứ này, ở trong tinh tế thương minh, rất dễ dàng là có thể mua được. Anh trụ tử, tới hỏi ngươi chuyện này tình. Lý Chí ngồi ở kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế, đem anh trụ tử kêu tới. Nói, tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, có linh năng hoặc là liên quan tới linh năng thiết bị sản phẩm hoặc là kỹ thuật bán ra sao? Linh năng. Anh trụ tử ánh mắt lóe lên một cái, nói, ông chủ, tinh tế đổi chắc trên bình đài, không tìm được có liên quan linh năng bất kỳ đồ, tất cả linh năng sản phẩm, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cùng với sách kỹ năng, đều ở đây che giấu nhóm bên trong. Che giấu. Lý Chí nhíu mày lại, tò mò hỏi, có liên quan linh năng đồ, tại sao phải bị tinh tế thương minh che giấu? Anh trụ tử lắc đầu nói, cái này ta cũng không phải rất rõ, hẳn là bị một ít chuyện kiện quấy nhiễu, linh năng bất kỳ vật phẩm, chỉ phải xuất hiện ở tinh tế thương minh bên trong, cũng sẽ bị trực tiếp cưỡng chế tính thu mua. Trực tiếp, cưỡng chế tính, thu mua. Lý Chí truy đuổi hỏi hồi lâu, anh trụ tử cũng không nói ra cái cho nên như vậy, chỉ có thể nói tạm thời quy tắc chính là như vậy. Vậy chỗ khác có linh năng chưa? Lý Chí nháy mắt một cái hỏi. Anh trụ tử nói, có lẽ không có. Linh năng cùng linh khí tương tự, nhưng là linh năng cũng không có nghĩa là linh khí cũng bất đồng với linh khí là một loại đồ, linh năng lại là một loại vật khác, mặc dù hai người rất tương tự. Tương tự, Lý Chí nghĩ đến cái gì, lại không nhịn được hỏi, vậy ở tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, có liên quan với linh khí đổ bán ra sao? Có. Anh trụ tử khẳng định trả lời, linh khí là tu chân văn minh sản vật, đổi chắc trên bình đài có nhiều sản phẩm. Linh năng không phải linh khí. Chỉ ít ở anh trụ tử nơi này là như thế giải thích, một điểm này cùng viện nghiên cứu Hải Long cung viện trưởng Triệu nói cũng không giống nhau, hoặc là nói, trên trái đất những thần kêu bí công ty, tạm thời còn không có khu phân rõ, cái gì là linh năng, cái gì là linh khí. Lý Chí sờ một cái xuống đi, muốn như vậy nói không chừng sau này mình còn có thể dùng linh khí cái hô ai một khoản đâu. Vàng tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài có chứ? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Có. Anh trụ tử gật đầu. Lý Chí lại hỏi, vậy phỉ thúy, kim cương, cái gì chứ? Có thể nói, tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, ủng có thứ quá nhiều, mà đồ không có nhưng là quá thiếu, cho đến bây giờ, Lý Chí từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài duy nhất không có tìm được đồ ngay cả có quan linh năng sản phẩm. Một hơi, Lý Chí đem cấp thấp trung cấp cao cấp linh năng thu thập bản vẽ, cũng từ tinh vân Y9 trí năng công xưởng trong đổi được. Kỹ thuật rất đơn giản, chỉ cần di chuyển tới điện thoại di động cùng trên xe hơi. Ngoài ra tăng thêm một loại có thể để dành linh năng ngọc thạch, điện thoại di động cùng xe hơi loại sản phẩm này là có thể biến thành thu thập linh năng đặc thù trang bị. Linh năng không chỉ có thể để dành ở ngọc thạch bên trong, giống vậy có thể để dành ở thủy tinh khối trong, cho nên linh năng để dành khí là đặc biệt giá rẻ. Khởi động linh năng thu thập khí là loài người suy nghĩ, cũng có thể nói là niệm lực, không có loài người niệm lực, bất kể là điện thoại di động vẫn là xe hơi, cũng hấp dẫn không được trong không khí rời rạc linh năng. Niệm lực đối với nhân loại mà nói là rất đồ thông thường, cũng không khó đạt được, nhưng là mỗi một người niệm lực, chỉ có thể ở cùng trong chốc lát, khởi động một cái linh năng thu thập trang bị, nói cách khác, lúc lái xe chơi điện thoại di động, chỉ có thể điện thoại di động hoặc là xe hơi, một cái linh năng thu thập trang bị đưa đến tác dụng, hoặc là hai cái nhảy đổi công tác, cũng không thể hai cái sản phẩm đồng thời phát huy tác dụng. Lý Chí so sánh một chút, cao cấp linh năng thu thập trang bị, là trung cấp linh năng thu thập đựng thu thập tốc độ 10 lần. Trung cấp linh năng trang bị lại là cấp thấp linh năng thu thập trang bị thu thập tốc độ 10 lần. Nói cách khác, cao cấp linh năng thu thập thiết bị hiệu suất là cấp thấp linh năng thu thập trang bị thu thập tốc độ gấp 100 lần. Linh năng đếm hết, là dùng độ tới tính toán. Một lần linh năng, đại khái có thể cung cấp người tu luyện một tiếng. Hơn nữa nếu như đơn thuần dựa vào ngồi tính tọa, tự thân tu luyện, đại khái đến một cái 3 tháng thời gian, loài người mới có thể thu thập được một lần linh năng. Linh năng cuối cùng sẽ chuyển đổi thành năng lượng. Để dành đến thân thể người bên trong, cho nên nói, linh năng tiến vào thân thể sau này, lại không thể lại gọi là linh năng, mà là chuyển đổi thành một loại khác thân thể con người năng lượng. Có bản vẽ sau này, Lý Chí trực tiếp mang Tôn Nhiêu đi băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, làm hạ thí nghiệm. Thông qua tiểu băng lớn số liệu, cuối cùng cho ra kết luận, cao cấp linh năng thu thập khí tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cấp thấp linh năng thu thập khí, nếu như đặt ở trên xe hơi, loài người ở điều khiển xe cộ lúc này đồng thời khởi động linh năng thu thập trang bị, đại khái ở đường dài không gián đoạn điều khiển 240 giờ, cũng chính là 10 ngày sau, có thể thu thập được một lần linh năng. Mà trung cấp linh năng thu thập khí, đặt ở trên xe hơi, thu thập một lần linh năng chỉ cần 24 giờ, cũng chính là một ngày thời gian. Cao cấp linh năng thu thập khí đặt ở trên xe hơi, thu thập một lần linh năng nhưng chỉ cần ngắn ngủn 2 giờ 40 phút. Đây chính là chênh lệch. Mặc dù cao cấp linh năng thu thập khí công nghệ chế tạo hơn nữa khó khăn, gắn hơn nữa phiền toái, cũng không phải là dùng thử tất cả sản phẩm, nhưng đây vẫn là một đại lợi khí. Ông chủ, cấp thấp linh năng thu thập khí nếu như đặt ở trên xe hơi, cần 10 ngày mới có thể thu thập được một lần linh năng, nhưng là nếu như thả ở điện thoại lên, lại cần nửa tháng, dĩ nhiên mỗi ngày vận hành thời gian không thể thấp hơn 5 tiếng. Tạm thời trung cấp linh năng thu thập khí cùng cao cấp linh năng thu thập khí, ta không có biện pháp gắn tới điện thoại di động đi lên. Tiểu Băng nhướng mày lên nói, trên điện thoại di động chỉ có thể gắn cấp thấp linh năng thu thập khí. Lý Chí hỏi, Tiểu Băng gật đầu nói, không sai, chẳng những trên điện thoại di động chỉ có thể gắn cấp thấp linh năng thu thập khí, liền liền trên xe hơi cũng chỉ có thể gắn cấp thấp linh năng thu thập khí, ta cần thời gian, trung cấp linh năng thu thập khí chỉ có thể sắp đặt đến xe lửa hoặc là máy bay, cùng với trên du thuyền những thứ này lớn khí giới đi lên. Hơi dừng lại, lại nói, còn như cao cấp linh năng thu thập khí, ta không có biện pháp gắn đến bất kỳ dụng cụ lên, chỉ có thể xây chuyên môn linh năng thu thập công xưởng, sau đó thuê nhân viên trở lại tiến hành chuyên môn làm việc. Lý Chí nhíu mày lại, Tiểu Băng suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, hiện ở trong không khí linh năng kẻ lãng tử còn quá thấp, chờ sau này cao sau này, thu thập tốc độ có lẽ sẽ thêm mau lên đây. Ừ, cùng Vương Nhị Hổ cùng Hoàng Nguyệt Anh điện thoại cho, trước đem cấp thấp linh năng thu thập khí chuyển tới điện thoại di động cùng trên xe hơi, ngoài ra, lập tức gom góp linh năng thu thập công xưởng. Lý Chí lĩnh mệnh nói, còn như linh năng có ích lợi gì, tạm thời còn không biết, nếu mọi người đều muốn, vậy thì đại biểu linh năng tuyệt đối là đồ tốt. Tốt. Chương 599, Mục Tiểu Mỹ cơ duyên. Buổi tối, Mục Tiểu Mỹ cho Lý Chí gọi điện thoại, hỏi hắn đang làm gì. Bận điệu cứu chúng sanh đại chúng, vì nhân dân phục vụ đâu, làm sao chúng ta tiểu quay quay đây là lại muốn ta à? Lý Chí cười trêu đùa. Muốn ngươi, không nên sao? Nói chuyện điện thoại video bên trong. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười hỏi ngược lại. Hàn. Mục Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí nói, trên thế giới đột nhiên nô ra nhiều như vậy thần bí công ty, ngươi tập đoàn băng hồn có phải hay không cũng cùng những thần kia bí công ty vậy, chẳng qua là ló đầu ra thời gian tương đối sớm mà thôi nha. Không chỉ là Mục Tiểu Mỹ có loại cảm giác này, bây giờ rất nhiều người đều có Mục Tiểu Mỹ loại ảo giác này, không có biện pháp, loại ý nghĩ này ai cũng không ngăn cản được, ai kêu tập đoàn băng hồn quật khởi quá nhanh, phát triển nếu như này nhanh mạnh đâu. Hàn không phải là. Lý Chí cười lắc đầu, đối với Mục Tiểu Mỹ không có gì giấu giếm, phải thì phải, không phải thì không phải, nàng không giống người khác. Mà tập đoàn băng hồn cũng quả thật cùng những thần kêu bí công ty không giống nhau, mặc dù mọi người trong tay đều có mình đen khoa học kỹ thuật lá bài tẩy. À, Mục Tiểu Mỹ không nhiều trong vấn đề này dây dưa. Suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm nay lãnh đạo trường học tìm được ta, cùng ta trò chuyện một ít chuyện tình. Lãnh đạo trường học. Lý Chí nhíu mày lại, nghi ngờ nói, tìm ngươi trò chuyện chuyện gì? Lãnh đạo trường học hỏi ta có muốn hay không lưu giáo. Mục Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói. Lưu giáo. Lý Chí sững sốt một chút, cười nói, ngươi thật giống như còn không có tốt nghiệp chứ. Đúng nha. Mục Tiểu Mỹ gật đầu nói, không quá ta đã đại học năm thứ ba, sang năm liền năm thứ tư đại học. Lãnh đạo trường học nói nếu như ta lưu lại, có thể cho ta một cái giường như bác số người. Tốt như vậy. Điều kiện đâu? Lý Chí cười hỏi. Mục Tiểu Mỹ nói. Trường học muốn nhập cổ chúng ta câu lạc bộ gym siêu năng lực, bởi vì câu lạc bộ gym siêu năng lực bên trong rất nhiều hội viên đều là hải đại học sinh, câu lạc bộ gym siêu năng lực tại thành đại học trong phạm vi danh tiếng cũng không tệ. Chỉ là bởi vì làm cho này cái. Lý Chí có chút không tin. Lấy hải đại vốn, nếu như muốn khai sáng một nhà phòng gym, đó không phải là phân phút sự việc sao, còn như sân, vậy càng không là vấn đề. Mục Tiểu Mỹ nhà này tập thể dục câu lạc bộ ở phía ngoài trường học. Mà hải đại trong sân trường phải bao lớn địa phương không có à? Mục Tiểu Mỹ cắn môi, nhẹ giọng nói, còn có một chút nguyên nhân khác. Lý Chí cười một tiếng, nói, không thể nói cho ta. Có thể nha. Mục Tiểu Mỹ nũng nịu bạc Lý Chí mắt, nhẹ giọng nói lầm bầm, chuyện ta, còn có cái gì là ngươi không biết. Ta đã nói rồi, nếu như đơn thuần nói là bởi vì hải đại muốn nhập cổ phòng gym siêu năng lực, cho một mình ngươi dường như bác số người, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Một tiếng đáp ứng. Đừng nói là muốn nhập cổ phòng gym siêu năng lực,

mỗi một xó xỉnh đều ở đây diễn ra. Quốc gia cả nước phổ biến rộng rãi cơ sở tu luyện chương trình học, đã đến tiểu học. Đồng thời, cơ hồ trong nước tất cả trong thành phố, như măng chúc vậy, một đêm bây giờ, nhô ra tất cả lớn nhỏ rất nhiều nhà võ quán. Trừ dạy quyền cước nội công trở ra, còn có các loại vũ khí lạnh. Những thần kêu bi công ty cũng không nhàn rỗi, rồi rít phát bố trí mình đèn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Dĩ nhiên rất nhiều cũng chỉ là một tin tức, khoảng cách sản phẩm đưa lên niêm yết, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Lý Trí cũng không nhàn rỗi, cấp thấp linh năng thu thập khí đã đi ra phòng thí nghiệm, nhóm nhỏ tính sản xuất nhiều sau này, nhóm đầu tiên sản phẩm bị ưu tiên an bỏ vào băng hồn cùng chung xe hơi lên. Cấp thấp thu thập khí đầu cũng không coi là nhỏ, đem đúng bộ dụng cụ sắp đặt đến trên xe hơi, cần 3 cái thuần thục kỹ công làm việc 2 tiếng. Dự trữ linh năng đồ đựng là một cái chỉ có 1cm chiều rộng, 3cm dài, nhưng là chỉ có 5mm dày thủy tinh khối. Tràn đầy linh năng sau đó, nhỏ thủy tinh khối sẽ do màu trắng đổi là màu xanh biếc, có lõm, tháo đựng thay đổi đặc biệt thuận lợi. Đem đúng bộ cấp thấp linh năng thu thập khí gắn đến trên xe hơi sau này, cũng không bắt mắt, hơn nữa các biện pháp đề phòng cũng là đúng bộ xe nghiêm mật nhất, cần phải đặc biệt chìa khóa mới có thể mở. Nếu như cưỡng ép tháo ra nói, linh năng thu thập khí sẽ kích động bảo hiểm cơ quan, tự động tiêu hủy thu thập linh năng nhỏ thủy tinh khối. Điều này các biện pháp là Cắt Tiểu Kim nói ra, dùng nàng nói về, người khác không cấp nổi, vậy sau này liền không sẽ có người tới đoạn. Lý Trí suy nghĩ một chút, cũng quả thật đạo lý này. Cho nên, ở cùng chung trên xe hơi vậy bộ linh năng thu thập khí đều có tự hủy trang bị. Ông chủ, chúng ta làm như vậy, có thể hay không quá rõ ràng điểm à? Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí ý tưởng là, làm cái hoạt động, công ty xe hơi băng hồn dưới cờ cùng chung xe hơi, cả nước miễn phí sử dụng. Bây giờ băng hồn cùng chung xe hơi công ty, trừ Hải Thành trở ra, cơ hồ tại tất cả tuyến 1 tuyến 2 thành phố đều có bố trí. Cả nước đang sử dụng cùng chung xe hơi, có 100.000 chiếc cỡ đó, hơn nữa mấy con số này mỗi ngày đều đang gia tăng. Ở Hải Thành bản xứ cùng chung xe hơi số lượng nhiều nhất, cao đến 50.000 chiếc, dĩ nhiên, bao gồm phía dưới huyện thị. Đứng ở trên đường xe chạy roi mắt vừa thấy, băng hồn cùng chung xe hơi tuyệt đối là một cái tịnh lệ phong cảnh tuyến. Rõ ràng sao? Lý Trí nhíu mày lại. Nhìn nàng hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Miễn phí không được, nhưng còn có biện pháp gì, để cho người 24 giờ đều không gián đoạn sử dụng băng hồn cùng chung xe hơi dưới cờ cùng chung xe cộ đâu. Phải biết, rất nhanh miễn phí linh năng thu thập xe hơi sẽ tới. Chẳng những thứ khác xe mong đợi, liền liền công ty xe hơi băng hồn đều liều mạng chế tạo, chỉ cần người khác dám mở cái này đầu, xe hơi băng hồn dưới cờ sản phẩm lập tức thì sẽ cùng lên, nếu không phải sợ súng bắn chim đầu đàn. Bây giờ miễn phí linh năng xe cũng đã đưa ra thị trường. Xuống giá. Tôn Nhiêu nháy mắt nói. Hàng nhiêu ít. Lời này không phải Lý Trí hỏi, mà là ngồi ở trong phòng họp Cắt Tiểu Kim hỏi. Trừ Lý Trí trở ra, trong phòng họp, Tôn Trường Lai, Lão Hoàng, Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyễn Anh, Cắt Tiểu Kim, bao gồm Tôn Tiểu, các người đều ở đây, chỉ cần không có chuyện gì người, mọi người đều trở về. Một nửa. Tôn Nhiêu cũng không biết, cùng chung xe hơi nên hạ xuống giá bao nhiêu cách. Cắt Tiểu Kim lắc đầu nói, thật ra thì, bây giờ băng hồn cùng chung trên xe hơi đường tình huống, cũng không phải là quá kém, dù là cạnh tranh kịch liệt nhất mấy cái thành phố siêu cấp bên trong, cùng chung trên xe hơi đường tình huống, cũng sẽ không thấp hơn 46. Người muốn nói điều gì? Lý Trí nhìn Cắt Tiểu Kim hỏi. Cắt Tiểu Kim nhìn Lý Trí, chúng ta bây giờ lo lắng nhất là cạnh tranh, mà không phải là giá cả. Băng hồn cùng chung xe hơi ban đầu chính là vì bố trí cấp A cơ giáp xe hơi binh mới nói ra, kiếm tiền là thứ yếu. Mà bây giờ chúng lại thêm một cái mới chức năng, thu thập linh năng. Hơi dừng lại, lại nói, nhưng là Tôn Nhiêu tiểu thư nói cũng không sai, hoàn toàn miễn phí, quả thật làm quá rõ ràng, rất dễ dàng đưa tới sự chú ý của người khác lực, ông chủ ý tưởng không phải, len lén vào thôn, bắn súng không được sao. Cho nên, nếu muốn tăng lên cùng chung trên xe hơi đường thời gian, lại không thể làm quá mức rõ ràng, hơn nữa, bù vào cùng chung xe cộ chi phí, cũng không phải một con số nhỏ, các phương diện chúng ta cũng không thể không cân nhắc. Ta chỉ muốn nghe biện pháp giải quyết. Lý Trí thẳng thừng nói. Cắt Tiểu Kim nhìn ngồi đối diện Hoàng Nguyệt Anh một cái, nói, ta nơi này có một cái phương án, chính là không biết có thể hay không đi thông. Đừng vòng vo, nói thẳng ra. Được. Cắt Tiểu Kim gật đầu nói, ta ý tưởng là, tiếp tục lớn diện tích, con số lớn gia tăng băng hồn cùng chung xe hơi, đang tăng lên băng hồn cùng chung xe hơi số lượng điều kiện tiên quyết, ở cử hành nhiều lên mạng tuyến dưới hoạt động. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói thí dụ như, sử dụng công ty tài sản băng hồn dưới cờ băng hồn kim lá chắn bóp tiền tiến hành trên tiêu xài, cửa hàng mặt tiền trả, mỗi một lần sử dụng, liền có thể đạt được một lần một đồng tiền một giờ cùng chung xe hơi quấn, có thể nhiều lần đạt được, số lượng tích lũy. Lại ví dụ như, ở băng hồn kim lá chắn bên trong đặt vào rỗi danh đưa vốn, số lượng đạt tới nhiều ít, gửi bao lâu, thì sẽ tặng mấy giờ, hoặc là lớn giảm giá cuốn đợi một chút điện tử giả tưởng sản phẩm. Như vậy không những có thể nâng cao băng hồn kim lá chắn sử dụng độ, cùng vốn tích lũy độ, cũng có thể nhanh chóng tuyên truyền cùng chung xe hơi. Băng hồn cùng chung xe hơi chìa khóa điện tử chính là băng hồn kim lá chắn, tất cả hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Là một tốt phương pháp. Lý Chí gật đầu một cái, hướng Hoàng Nguyệt Anh nhìn sang. Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác nói, bây giờ xe hơi băng hồn dưới cờ mấy khoảng kiểu xe, lượng tiêu thụ đều ở đây vô cùng cái hạ xuống, bao gồm băng hồn chiến hạm ở bên trong. Rất nhiều mua đoàn thể đều ở đây ngắm nhìn, cho nên cùng chung xe cộ không hề thiếu thiếu. Thời gian ngắn có thể lấy ra tới nhiều ít chiếc. Lý Chí hỏi. Đặc biệt sản xuất cùng chung xe cộ nói, cả nước cùng chung xe hơi số lượng đến cuối năm, cũng có thể đột phá 500.000 chiếc. Hoàng Nguyệt Anh bình thản nói. Được, xe hơi băng hồn thành phố thuận lợi, tiếp theo đặc biệt sản xuất cùng chung xe hơi. Lý Chí gật đầu nói. Xoay đầu lại nhìn những người khác một cái, hỏi, người khác còn có ý kiến gì không? Quét mắt một vòng sau đó, nói, vậy trước tiên giữ cắt tiểu kim biện pháp tới, tuyên truyền lập tức khởi động. Dạ. Cùng chung xe hơi sự việc chấm dứt ở đây sau đó, Tôn Tiểu mới lên tiếng nói, ông chủ, ngân hàng bảo hiểm Thiên Tiêu, tiếp theo chuẩn bị mở ra linh năng để giành nghiệp vụ. Linh năng để giành nghiệp vụ. Lý Chí sững sốt một chút. Tôn Tiểu gật đầu nói, không sai, linh năng để giành nghiệp vụ, bây giờ thần bí công ty càng ngày càng nhiều, người bình thường mặc dù tạm thời còn không biết linh năng tác dụng. Nhưng là biết linh năng là đồ tốt, hơn nữa căn cứ chúng ta đoàn đội phân tích, sau này thậm chí linh năng có thể trở thành toàn cầu tính tiền. Linh năng đối với nơi có sinh linh đều có tác dụng, nếu như cái đó không biết thời đại lớn hạ xuống, người người đều có thể tu luyện sau này, linh năng không có ở đây là hao phí phẩm, đồng dạng cũng là rất trực tiếp tiền, hoàn toàn có thể đưa đến toàn cầu thông dụng lưu thông giá trị. Cát Tiểu Kim nghe xong Tôn Kiều nói, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức tiếp lời nói. Chúng ta công ty tài sản băng hồn nguyện ý cùng Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Tiêu tiến hành hợp tác, ở Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Tiêu gửi linh năng, có thể trực tiếp xuất hiện ở băng hồn kim lá chắn điện tử trong bao tiền. Lý Chí trong lòng tối tăm thở dài một cái này cũng đặc biệt gõ thành tinh à, bất quá đối với Lý Chí mà nói, đây là chuyện tốt. Tôn Tiểu cũng có mình dạ tâm, băng hồn kim lá chắn nội hạch là băng hồn trí năng, Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Tiêu hoàn toàn có thể ở băng hồn trí năng trên căn bản, mở rộng một khoản mình dành riêng trên ngân hàng áp phần mềm. Chúng ta có mình trên ngân hàng áp. Cát Tiểu Kim không hề nghĩ ngợi, nhỏ mỉm cười hạ, trực tiếp nói, không quan hệ, các người là ngân hàng, chúng ta là điện tử quản lý tài sản bóc tiền, chúng ta có thể bao dung ngươi, trực tiếp đem Thiên Kiều trên ngân hàng áp thêm ở đến băng hồn kim lá chắn bên trong tới, không những có thể đưa đến đối với Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiều tuyên truyền tác dụng, còn có thể đền bù các ngươi khuyết điểm thiếu sót, đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Tôn Tiểu suy nghĩ một chút, đối phương nói cũng đúng là sự việc. Nếu như cùng băng hồn tài sản hợp tác, bất kể là đối với ngân hàng bảo hiểm Thiên Tiêu, hay là đối với băng hồn tài sản đều có chỗ tốt. Được, nhưng chi tiết cụ thể còn cần nói chuyện. Tôn Tiểu gật đầu đồng ý. Ngẩng đầu nhìn Lý Chí nói, liên quan tới ngân hàng bảo hiểm Thiên Tiêu mở linh năng để giành nghiệp vụ, cần ông chủ ngài toàn lực giúp đỡ, không có ngươi giúp đỡ, cái này hạng nghiệp vụ căn bản là khai triển không đứng lên. Nói một chút ngươi ý tưởng. Lý Chí nói. Tôn Tiểu sắp xếp lời nói một chút, nói. Linh năng tầm quan trọng, mọi người cũng đã ý thức được, sau này linh năng rất trọng yếu, hơn nữa linh năng có thể để dành, có thể dự trữ thuộc tính, nếu như số lượng thiếu, mọi người có thể đem linh năng thả đến nhà, nhưng số lượng nhiều sau này, xa xa không bằng đặt ở trong ngân hàng tới an toàn. Nhưng là linh năng cũng không phải là tiền, ta cùng với ta đoàn đội cho rằng, để dành linh năng không cần lợi tức, không chỉ có không cần lợi tức, còn cần nhưng nhất định chi phí, dẫu sao chúng ta vận chuyển, để dành linh năng cũng đặc biệt phiền toái. Bây giờ hút chữ, tạm thời lấy gửi làm chủ, 100 độ linh năng trở xuống, trên căn bản có thể xếp loại vì người bình thường tiến hành để dành. Đối với người bình thường để dành, chúng ta lập ra chế độ, chỉ lấy số ít tiền mặt quản lý phí dụng, nói thí dụ như, một năm mấy trăm khối, 1.000 đồng tiền, có thể để cho người bất kỳ, cũng có thể tiếp nhận. Vượt qua 100 độ linh năng, 1.000 độ linh năng dưới, chúng ta lập ra để dành chi phí là 0.1%. 1.000 độ trở lên linh năng, 10.000 độ trở xuống linh năng. Để dành chi phí là 0.5%, chi phí sẽ trực tiếp từ để dành linh năng trong khấu trừ, chi phí là lấy năm qua tính toán. Lý Chí cười một cái, gật đầu nói, không sai, là một chủ ý tốt, nhưng là vạn độ linh năng trên tiến hành để dành, lại nên sao thu lệ phí đâu. 100.000 dưới, trong 1%, 100.000 trên 5. Tôn Tiểu do dự một chút, mới lên tiếng. Giữ ý ngươi, để dành linh năng càng nhiều, cần thu lấy chi phí thì cũng càng cao.